Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, chương 356, trở về hỗn độn hết. Chúng thần rõ ràng từng cái thấy, cũng dồn dập cắn răng noi theo. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể làm như vậy. Nếu như hai người này lại không chết, như vậy chính như người đầu tiên theo như lời, chết nhất định sẽ là bọn họ. Một đám hỗn đản, phế vật, lại một cổ lực lượng gia nhập vào. Rớt cùng Sesomaru trên trán nhất tề toát mồ hôi lạnh, vốn là ở vào giằng co trạng thái lực lượng, lúc này lại thêm một cỗ, nhất thời trở nên pha tạp, bắt đầu cực độ không ổn định. Sesomaru cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi có thấy không? Ngươi đám này thủ hạ muốn giết ngươi a. Hãy bớt sàm ngôn đi, muốn chết cùng chết." Rớt sắc mặt dữ tợn quát: "Hanh!" Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh, dường như hồng trung đại lữ một dạng, ở mỗi người bên tai rõ ràng vang lên. "Ngươi là ai?" Rớt khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Ngay vừa mới rồi, mình bị âm thanh này chấn động đến, đồng thời thân thể cũng là không tự chủ được bị bắn ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Rớt đúng là không nhịn được muốn cười. Nguyên bản hắn cùng Sesomaru giữa giằng co, lúc này lại là biến thành chư thần cùng Sesomaru đối kháng. Chết tiệt, Sesomaru sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, bỗng nhiên ngẩng đầu, tựa hồ là loáng thoáng chứng kiến một thân ảnh. 31, ngươi là ai? Sesomaru nhịn không được kinh hô thành tiếng, nhìn nữa người nọ lúc, đã là biến mất không thấy hình bóng. Chỉ một lúc, một tay xuyên qua lồng ngực của hắn, tiên huyết văng khắp nơi. Sesomaru khóe miệng chậm rãi chảy xuống một tiên huyết, khóe mặt giật một cái, chật vật xoay người. Ngươi là? Quả nhiên, chỉ thấy Sesomaru đứng phía sau một người đàn ông. Nam tử nhìn qua chừng 30 tuổi, khuôn mặt anh tuấn, trên người tản ra một loại lạnh như băng khí chất. Loại này băng lãnh, là cái loại này vạn năm hàn băng cái loại này. "Ta là Hồng Quân," người đàn ông trung niên nhẹ giọng nói. Sesomaru trong mắt lóe lên một hiểu ra, chợt thân thể chậm rãi ngã xuống. Hồng Quân chính là một gã cùng thiên đạo thiên nhân hợp nhất người mạnh nhất. Chỉ bất quá, không đến thế giới hủy diệt cái kia phút chốc, hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Bây giờ xem ra, là Sesomaru cùng Rớt đối quyết, đã uy hiếp đến cái này thế giới tồn tại. Hồng Quân không có rời đi luôn, ngược lại đưa mắt nhìn trên đất nằm chết một hồi. Trên tay phải, chậm rãi ngưng tụ ra một cái tiểu năng lượng cầu. "Ngoạn tao, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a?" Sesomaru lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, hùng hùng hổ hổ nói: "Làm sao? Không chơi nổi sao?" Hồng Quân mặt không thay đổi nói: "Giả chết là lừa gạt bất quá ta. Ta là cái này thiên địa chúa tể, ngươi làm tất cả đều ở đây trong lòng bàn tay của ta." Kỳ thực lời này có sai lầm điểm, hắn đích xác là có thể chúa tể tất cả. Thế nhưng Sesomaru ngoại trừ, từ vừa mới bắt đầu, hắn không thể nắm giữ nhân tố chính là Sesomaru. Vì vậy, mỗi một lần kiếp lôi, Hồng Quân đều dùng lực lượng mạnh nhất tới tạc hắn. Không ngờ tới cư nhiên Ni Mã còn sống đến nay. "Vậy ngươi vì sao còn đánh ta?" "Phải biết rằng, ta tự mình một người, nhưng là rất khó đánh nhau a." Sesomaru con mắt khẽ híp một cái, cười nhạt không ngớt. Hồng Quân sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, âm xâm xâm nói: "Bởi vì ngươi đã va chạm vào cái này thế giới an nguy, cho nên ngươi phải chết." Sesomaru cười lớn một tiếng: "Đã như vậy, rượu kia không có gì đáng nói, đi chết đi." Nói, Sesomaru hít quyền chợt đập ra, một quyền này ngưng tụ tất cả tín ngưỡng chi lực, coi như là Hồng Quân cũng muốn trịnh trọng lên. "Ha ha, không hữu dụng, cái này trong thiên địa tín ngưỡng chẳng qua là bị ngươi mượn đi. Giả như ta nghĩ muốn, vẫn sẽ trả lại cho ta. Hồng Quân thản nhiên nói, tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy tay phải hắn chợt vung lên. Nhất thời Sesshomaru hữu quyền ở trên quang mang tiêu tán tìm không thấy. Hỗn đản a, Sesshomaru giống giận giống một tiếng, lại cũng không có vì vậy mà thu hồi nắm tay. Ngược lại càng thêm liều mạng đập xuống. Hồng Quân thản nhiên nói, cho nên, ngươi chính là an tâm đi chết đi. Nói, Hồng Quân trên người bắt đầu tản mát ra một loại cường đại lực lượng vô danh. Tín ngưỡng chi lực, hơn nữa chính là mới vừa chính mình đánh mất cái kia một phần. Hỗn đàn, chết tiệt, từng cái cư nhiên đi ăn máng khác. Sesshomaru trong hai mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Ta nói, cái này thiên địa tín ngưỡng chi lực, đều là thuộc về ta. Người chính là ngoan ngoãn chờ chết a. Chờ chết, Sesshomaru khóe miệng khẽ nhếch. Điều này sao có thể? Nói, Sesshomaru nắm tay đã là cùng Hồng Quân tiếp phong. Chỉ nghe, oanh, một tiếng, giữa hai người chợt nhấc lên một hồi nổ kịch liệt. Một ngay sau đó, Sesshomaru thân thể liền té bay ra ngoài. Hỗn đàn, Sesshomaru sắc mặt dữ tợn. Trong lúc bất chợt, hắn tròng mắt chuyển động, biến hóa nhanh chóng, lộ ra nguyên hình, thân thể lóe lên. Chỉ một lúc liền biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, trong bầu trời, xuất hiện một cái đầu sói bóng ma. Ngay sau đó, đầu sóng cắn một cái xuống dưới. Nhất thời bầu trời thì ít đi nhiều một khối. Thậm chí, không chỉ có chỉ là bầu trời. Đồng thời cũng bao quát dưới bầu trời thổ địa. Hiện tại đã không phải là nhật thực, mà là thiên cầu ăn thiên. Lúc này, sắc mặt vẫn bình tĩnh vô cùng Hồng Quân. Sắc mặt cũng là kịch 797 liệt biến đổi đứng lên. Thân thể rừng không ngừng run rẩy. Chẳng biết lúc nào, mồ hôi đã là hiện đầy toàn thân. Hỗn đàn, Hồng Quân lần đầu tiên lộ ra chính mình nhất chân thật tình cảm. Chỉ thấy hắn lúc này gắt gao cắn răng, trên trán nổi lên gân xanh. Hận không thể đem Sesshomaru tươi sống xé thành mảnh nhỏ. Bởi vì thực lực của hắn, tính mạng của hắn đều cùng cái này thế giới có quan hệ. Cái này thế giới bị xoàn xoạt thành bộ dáng gì, hắn liền là bộ dáng gì. Nói cách khác, Sesshomaru đây là đang giết hắn. Thế nhưng coi như là biết, Hồng Quân cũng không biết nên làm như thế nào. Dù sao chuyện này, hắn còn có thể là lần đầu tiên gặp phải. Trên thực tế, Sesshomaru đã sớm gặp được loại chuyện như vậy. Đối với thôn phệ thế giới mà nói, đã sớm có nắm chắc nhất định. Ta muốn giết ngươi a! Hồng Quân nổi giận gầm lên một tiếng, hung hăng một trưởng ấn hướng bầu trời. Nhất thời một đạo to lớn trưởng ấn đột nhiên xuất hiện. Bất quá cũng là đang đánh đến phân nửa thời điểm, chính mình tan thành mây khói. Ta không phục, ta không phục a! Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đúng là ngạnh sinh sinh đích bị Sesshomaru nuốt vào trong bụng. Hồng Quân cũng là đang tức giận cùng rít gào trong, đi về phía hiến diệt vong. Tất cả tựa hồ là lại khôi phục được bàn cổ chưa khai thiên lúc chủ cố sự xong xuôi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.